Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, đối chiến hấp huyết đồ phu. Trời ạ, đây chính là ma vương sao? Quả nhiên danh bất hư truyền. Ba cái linh hải 6 tầng võ giả sợ ngây người. Trong mắt bọn hắn cường đại vô biên hấp huyết đồ phu. Vậy mà tại một cái thối cốt 6 tầng võ giả trong tay không chịu nổi một kích. Thật mạnh thối cốt cảnh võ giả, mấy cái còn sót lại linh hải cảnh tiết đạo, càng thêm giật mình, loại này chiến lực nghịch thiên yêu nghiệt, bọn hắn chưa từng nghe thấy, thật là lợi hại ma vương nha. Hoàng Tinh Tinh ánh mắt nở rộ thần thái, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem cái này dáng người thon dài thiếu niên. Giết, tiểu tử này làm sao biến thái như vậy? Diệp Kinh Thiên sắc mặt âm trầm. Bọn hắn vốn là còn phần thắng, bây giờ bị cái này thối cốt cảnh võ giả cho quấy nhiễu. Mấy cái Lăng Tiêu phái đệ tử lấy lại tinh thần, đều hướng phía còn lại tiết đạo giết tới. Bởi vì vương thần chặn hấp huyết đồ phu, bọn hắn chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm. Hống hống hống, hấp huyết đồ phu phát ra trận trận quái dị gầm rú. Hắn từ dưới đất bò dậy, khí tức trên thân càng thêm cuồng bạo. Mùi máu tanh nồng đậm mà từ trên người hắn phát ra. Xẹt xẹt, thân thể của hắn tăng vọt, cơ bắp hở ra, nứt vỡ phía ngoài quần áo. Chỉ còn lại một cái da thú quần cọc, một mực dài đến khoảng 3 mét mới đình chỉ. Vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Khóe miệng mọc ra 4 khỏa bén nhọn răng nanh, dữ tợn đáng sợ, ánh mắt một mảnh xích hồng, trán phóng băng lãnh. Phệ huyết, tà ác khí tức, đầy mang sát cơ, không có chút nào tình cảm có thể nói. Thân thể của hắn càng thêm trắng bệch lợi chảo cũng tại dài ra, mỗi cái sắc nhọn móng tay đều có dài đến nửa xích. Tản ra hàn mang, toàn thân hắn linh khí càng thêm cuồng bạo, một tầng đen nhánh linh khí bao phủ hắn thân thể. Ông trời của ta, đây là tình huống như thế nào? Cái quái vật này còn có thể biến thân? Hoàng Tinh Tinh cũng đều sợ ngây người. Khí tức thật là mạnh. Ma vương chỉ sợ không phải đối thủ. Đám người kinh dị. Người này biến thành quái vật. Chỉ sợ càng thêm cường đại. Đều lo lắng. Nếu là ma vương ngăn không được cái quái vật này, bọn hắn liền nguy hiểm. Cái này Trương Trung Thạc đến cùng gặp cái gì chuyện quỷ dị? Lại còn sẽ có như vậy biến hóa. Vương thần có chút nhíu mày. Hắn đây là chúng thi độc. Chiến lão thanh âm tại vương thần trong đầu vang lên. Thi độc, vương thần vi kinh, thi độc hắn vẫn là nghe nói qua. Chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này thi độc là thi tộc đặc hữu. Một khi bị thi tộc cắn bị thương, liền sẽ lây nhiễm thi độc. Người phải cẩn thận một chút, không nên bị hắn cắn bị thương. Bằng không người cũng sẽ biến thành loại quái vật này. Chiến lão nói, minh bạch, vương thần gật đầu. Nguyên lai Trương Trung Thạc là chúng thi độc, mới có thể biến thành cái dạng này. Trách không được vừa mới có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy vẻ đau thương. Xem ra hắn cũng là thân bất do kỷ. Vương thần khẽ nhíu mày. Hỏi, thi tộc không phải tuyệt tích sao? Tại sao lại xuất hiện? Thi tộc hắn vẫn là nghe nói qua. Thời kỳ thượng cổ, từng có thi tộc tung tích. Thi tộc số lượng rất ít. Mỗi một cái đều tuyệt thế cường đại. Chỉ cần bị bọn hắn cắn bị thương nhân loại hoặc là yêu thú, liền sẽ bị bọn chúng khống chế. Dù cho chỉ có một con thi tộc giáng lâm, cũng sẽ dẫn phát lớn lại khó. Chỉ là thi tộc cũng sớm đã biến mất. Tại đại phá diệt thời điểm liền biến mất. Hiện tại có người chúng thi độc, có phải hay không mang ý nghĩa thi tộc lại tái hiện? Trương Trung Thạc hẳn là chúng thi độc không bao lâu, còn có thể bảo trì tâm trí, chờ thời gian lâu dài. Hắn thôn phệ máu tươi càng ngày càng nhiều, liền sẽ mất lý trí, từ đó tiến hóa thành chân chính thi tộc. Nghĩ tới đây, vương thần cảm thấy can hệ trọng đại, hẳn là đem chuyện này báo cáo cho tông môn. Dù sao lại chuyện này, đối với nhân loại võ giả, là một cái tai họa lớn, không thể không ngại. Khặc khặc, hấp huyết đồ phu tham lam nhìn lướt qua dưới mặt đất thi thể. Cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở vương thần trên thân. Hiển nhiên hắn còn nhớ rõ đối thủ của mình. Đông đông đông, Hấp Huyết Đồ Phu bước chân ở trên mặt đất chạy. Toàn bộ thành nhỏ đều theo cước bộ của hắn chấn động. Dưới chân mảng lớn cứng rắn đất đá bị đạp nát. Trắng bệch bàn tay triển khai, có to bằng quạt hương bồ, bén nhọn móng tay như mấy đạo sắc bén chủy thủ, mang theo lạnh thấu xương mang, chớp mắt mà dừng, chụp vào vương thần mặt. Vương thần sắc mặt có chút ngưng tụ, như vực sâu khí thế bộc phát, hùng hậu khí huyết tại thể nội điên cuồng phun trào. Một tầng kim hà bao phủ toàn thân của hắn, dáng vẻ trang nghiêm, giống như thiếu niên thiên thần, uy thế bức người. Hai cái thần quyền phun ra nuốt vào kim mang, như hai vòng hạo nhật, kim quang sáng chói, óng ánh da thịt như thần ngọc, toàn thân trong suốt. Giết! Vương thần quát lên một tiếng lớn. Hắn động, huy động thần quyền, cùng Hấp Huyết Đồ Phu lợi chảo đụng nhau. Thương thương thương, trận trận chói tai kim loại giao minh âm thanh, vang vọng chân trời, hùng mãnh quyết đấu, xoắn nát trên đất thảm thi, máu tươi tứ tán, thịt nát bay tứ tung. Vương thần nhục thân kiên cố vô cùng, dù cho Hấp Huyết Đồ Phu lợi chảo, cũng không đột phá nổi phòng ngự của hắn. Giết! Vương thần lui lại một bước, tiếp lấy lần nữa lách mình mà lên, hùng mãnh đá ngang, biến thành đáng sợ nhất sát khí, quét ngang mà ra, mang ra trận trận tiếng xé gió, giống như sấm rền. Hấp Huyết Đồ Phu biến dị về sau, nhục thân càng thêm cường đại, hắn tựa hồ quên đi nhân loại võ giả chiêu thức, giống một con dã thú, vận dụng nhục thân, cùng vương thần tiến hành nguyên thủy nhất nhục thân chém giết. Ầm, đăng đăng đăng, nặng nề đá ngang rút trúng Hấp Huyết Đồ Phu phần bụng. Hắn nhanh chân lui lại, bước chân nặng nề, trên mặt đất bước ra một loạt hố sâu, cứng vãi nhục thân. Vương thần sắc mặt hơi trầm xuống. Hấp Huyết Đồ Phu biến dị về sau, nhục thân phòng ngự đã có thể so với thượng phẩm linh binh. Chính là so cái khác cũng không kém cỏi bao nhiêu. Giống giống, Hấp Huyết Đồ Phu lần nữa phát ra quái khiếu. Tinh hồng hai con ngươi có huyết sắc quang mang nổ bắn ra. Dưới chân hắn dùng sức đạp một cái, ngừng lại lui thế. Giết! Vương thần khẽ quát một tiếng, hóa thành một vệt kim quang bắn ra, thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Hắn chiến lực toàn bộ triển khai, cùng Hấp Huyết Đồ Phu triển khai chém giết. Hai người lại một lần nữa chiến ở cùng nhau. Phanh phanh phanh, lực lượng khổng lồ đụng nhau, như từng tiếng sấm rền. Dưới chân liên miên đại địa bị tầng tầng tung bay. Hai người như là hai cái dã thú hung mãnh, triển khai nguyên thủy nhất vật lộn. Phốc thử, Hoàng Thiên Hồ từ một cái trên thi thể rút ra bảo kiếm của mình. Đến tận đây, tất cả tuyết đạo bị tiêu diệt không còn, chỉ còn lại Diệp Kinh Thiên cùng Hấp Huyết Đồ Phu. Lăng Tiêu phái đệ tử đều đình chỉ quan sát trên trận hai đôi người chiến đấu. Thực lực bọn hắn quá yếu, không dám lên trước hỗ trợ. Quá điên cuồng, đây quả thực là hai cái thượng cổ cự hung đang chém giết. Ma vương nhục thân rốt cuộc mạnh cỡ nào, đánh tới hiện tại vậy mà không chút nào tổn hại. Lăng Tiêu phái đệ tử động dung, chưa hề chưa thấy qua cường đại như vậy thối cốt cảnh võ giả. Ma vương so trước kia phải mạnh hơn nhiều. Hoàng Thiên Hồ cảm thán, tại Ly Hỏa Thành thời điểm, Ma vương còn không có sức chiến đấu cỡ này. Lúc này mới cũng không lâu lắm, cái sau thực lực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Vương thần càng đánh càng mạnh, hùng hậu nhục thân tinh năng, dùng mãi không cạn, lại là một kích phách tuyệt đá ngang rút ra, đánh vào Hấp Huyết Đồ Phu hạ sườn. Cái sau lui nhanh, lấp kín dày đặc tường thành bị hắn đụng thành vỡ nát. Đá vụn đầy trời bắn bay. Tại hắn hạ sườn chỗ, một mảng lớn huyết nhục nổ tung, điểm điểm huyết hoa nở rộ. Hấp Huyết Đồ Phu giống như cảm giác không thấy đau đớn một chút, lần nữa gầm thét giết tới đây. Chiến! Vương thần hét lớn một tiếng, chiến ý như lang yên, trực trùng vân tiêu. Hắn mạnh mẽ một điểm, dáng người rong ròng cao bạo khởi, vẫn là hung ác thiết thối xuất kích. Chân của hắn pháp lại nặng nề một phần, uy lực càng sâu. Hấp Huyết Đồ Phu cũng bị đánh nhau thật tình, đối thủ khí lực quá lớn, mà lại chiêu thức tàn nhẫn lão luyện. Hắn huy động trắng bệch lợi chảo, cùng đối thủ đá ngang đối cứng, cứng rắn lợi chảo, như 10 đạo thép câu, nhuệ khí bức người, đương đương đương, răng rắc. Hấp huyết đồ phu gầm nhẹ một tiếng, ngón tay nhỏ móng tay cắt ra, rơi xuống đất, thật sâu vào nham thạch bên trong. Vương thần người trên không trung, thân thể ngưng tụ, tiện thể một cước điểm tại hấp huyết đồ phu mặt bên trên. Răng rắc, cái sau mũi ứng thanh mà đứt, bộ mặt máu thịt be bét. Ba, hấp huyết đồ phu bén nhọn lợi chảo chế trụ vương thần hai chân. Mở ra miệng rộng, bốn khỏa sắc nhọn răng nanh đối bắp chân của hắn táp tới. Không được, ma vương cẩn thận, hoàng tinh tinh biến sắc, lớn tiếng khẽ kêu, ma vương nguy hiểm, mọi người tại trong lòng thầm nghĩ. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng, đơn sau vỗ túi chữ vật, đen nhánh hàng ma sử nhấc trong tay, nhẹ nhàng lắc một cái. Hàng ma sử hóa thành một cây đen nhánh trường tiên, rút chúng hấp huyết đồ phu răng nanh. Đang, soạt soạt, hấp huyết đồ phu hai viên răng nanh ứng thanh mà đứt. Miệng cũng bị cự lực rút nổ. Vương thần mượn nhờ một kích này lực đạo, thân thể vặn một cái, tránh thoát hấp huyết đồ phu lợi chảo, vững vàng rơi trên mặt đất. Không được, vương thần nhíu mày, hắn phát hiện hấp huyết đồ phu tự lành quá mạnh, vừa mới đánh ra vết thương, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong phiến khác, vết thương trên người liền không có, chỉ có hai viên gãy răng cùng gãy mất lợi chảo không có mọc ra. Thế thì còn đánh như thế nào? Lăng Tiêu phái đệ tử cũng phát hiện quái vật này tình huống. Sắc mặt đều có chút nặng nề. Giết! Vương thần hét lớn một tiếng. Hàng ma sử trên mặt đất điểm mạnh một cái. Cả người lăng không mà lên. Người trên không trung, huy động hàng ma sử. Đối hấp huyết đồ phu đập tới. Thương thương thương. Màu đen hàng ma sử cùng hấp huyết đồ phu móng tay hung mãnh tiếp xúc. Mang ra từng đợt chói tai kim loại giao minh âm thanh. Vương thần hai tay ôm lấy hàng ma sử. Chiêu thức biến đổi. Vén lên bén nhọn móng vuốt. Trùng điệp điểm tại đối thủ răng nanh bên trên. Răng rắc. Hấp huyết đồ phu còn sót lại hai viên răng nanh cũng ứng thanh mà đứt. Vừa mới khép lại bờ môi, lần nữa bị đánh nổ, máu tươi bắn bay. Vương thần thu hồi hàng ma sử, huy động thần quyền, cùng hấp huyết đồ phu móng tay đối cứng, hung mãnh công kích như mưa rơi đồng dạng rơi đập. Đối thủ tự lành năng lực quá mạnh, biến dị về sau, thực lực của hắn so với bình thường linh hải 7 tầng võ giả còn cường hãn hơn nhiều. Răng rắc, hấp huyết đồ phu kêu lên một tiếng đau đớn. Lại có ba cái móng tay bị đối thủ thiết quyền nện đứt. Vương thần chiến lực lại tăng lên một tầng. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Bởi vì Diệp Kinh Thiên thực lực quá mạnh, Lưu Trang dần dần ngăn không được công kích của đối thủ. Răng rắc phanh phanh phanh. Tại vương thần thiết quyền công kích đến, hấp huyết đồ phu 10 ngón tay móng tay toàn bộ bị đánh gãy. Toàn thân hắn gân cốt bị đánh gãy. To to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu vết thương. Chết, hắn tràn đầy tinh huyết quán chú thần quyền. Vô tận nhục thân thần năng bộc phát. Như thái cổ ma thần hàng thế. Cường đại vô biên. Quyền phong chỗ đến. Tường thành gạch ngói vụn. Như phong hóa bị quét thành phấn vụn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.